10 năm hắn chưa từng nghe qua bất luận cái gì thanh âm của một nam tử. Mà lần này, nàng nghe thấy được, mà lại nàng xác định, đây không phải nghe nhầm. Mộc Vũ xoay người mà lên, quay đầu nhìn một cái. Một cái nam tử bóng người chậm rãi từ âm thầm đi ra. Hết chương.